Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, đại chúng gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2019, sáng thứ năm. Như thường lệ là chúng ta học về giáo lý Đại Thừa, và hôm nay chúng ta tiếp tục học về Kinh Thắng Mang Sư Tử Hống, kỳ thứ 23, và đang đi giữa bộ kinh. Chúng ta bắt đầu học cái chương thứ 7. Nhưng mà chương thứ 7 thì chỉ có học một buổi thôi, vì nó rất là ngắn. Chưa tiền báo là Đại Tổ Sư chia ra, nhưng mà chương này ngắn. Nhưng mà ngắn nhưng mà ý nghĩa thâm sâu. Ý nghĩa thâm sâu là tại vì đó là một cái thuật ngữ Phật học, hay là đó là nói về cái tên chương là một cái thuật ngữ Phật học. Nhưng mà nội dung trong chương thứ 7 này nó rất là có ý sâu sắc, nhưng mà vì có thể là tiếp tục các cái chương tiếp thì nói sâu hơn, nhưng mà cái nội dung tóm yếu của chương này thì chỉ có mấy hàng. Cái chương thứ 7 này, sau khi tôi giảng lược cái chương thứ 7 này rồi, tôi cũng có vài lời để trả lời với các vị một số vấn đề. Theo lẽ là tôi trả lời trước, nhưng mà vì lý do là cần cho học cho hết cái chương này trước. Cái chương thứ 7 này có tựa đề là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng. Mà có khi thì gọi là đọc Như Lai Tạng. Chờ các vị vào cho thật là đầy đủ để tôi giải thích rõ cái chữ này, để thật sự mà nay thì nó đau đớn ở chỗ là các Phật tử là gọi là Phật tử là cái tiếng chung vậy, là những ai mà có thờ Phật, có đi chùa thì có quy có pháp danh gọi là Phật tử, nhưng mà rất tiếc là Phật tử mà ít có người, rất ít cái người chịu học Phật pháp một cách trọn vẹn. Dĩ nhiên đành rằng là cần cái sự tu, thì biết rằng ai cũng cần cái sự tu, nhưng mà nếu tu không học thì tu mù. Vì lý do đó mà phải cần học. Mà các Phật tử nên mấy cái danh từ này, đó là những cái danh từ mà chúng ta bắt gặp rất nhiều trong kinh tạng. Giờ như chúng ta bắt gặp, chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta nghe như vậy, nhưng mà chúng ta không hiểu, thì tôi hỏi các vị làm sao mà biết cái khi nào chúng ta tu tập được. Cái đạo Phật không có nghĩ là dừng lại ở cái chỗ mà gọi là tụng kinh gõ mõ, hay là niệm Phật, hay là làm lành lánh dữ chút xíu vậy là dừng lại. Không có chỗ đó. Nếu đạo Phật dừng chỗ đó thì biết bao nhiêu đạo người ta đã có mặt trước đạo Phật cũng có, rồi sau đạo Phật cũng có, rồi người ta cứ tuyên truyền, người ta cứ hướng dẫn cho tín đồ nhiêu đó thôi, chứ cần gì mà đến với đạo Phật chi. Nếu như đạo Phật mà chỉ có cái làm lành lánh dữ, chỉ có tụng kinh niệm Phật, chỉ có ăn chay, chỉ có coi như là làm lành vậy thì thôi, thì ở ngoài thế gian hàng khối người ta làm cái đó, điều đó nó dư thừa, chứ đâu cần gì tới đạo Phật, đâu cần gì tới đệ tử Phật mới làm điều đó được. Cho nên nhiều khi nó đau đớn lắm, mà tôi thì tôi biết rằng những cái gì mình nói những cái gì mình trình bày có khi nó chỉ là cô lẻ một mình thôi. Bởi vì người ta không trình bày được, hoặc giả là người ta không chịu trình bày, bởi vì sợ tín đồ họ biết được rồi cái họ bỏ chùa, họ đâu có vô ghi danh để cầu an, họ đâu có cầu siêu, họ đâu có vô chùa để mà họ lại sám hối, họ đâu có làm việc này việc kia mà để cho nó lòi ra cái đồng tiền, lòi ra cái cúng dường. Bởi vì lý do đó mà tất cả ngày nay nó kẹt cứng hết, gọi là khóa miệng hết mà nói không được. Có người biết, có người không biết. Cái người không biết là nói không được đã đành, mà có người biết mà cũng bị khóa miệng. Bởi vì cái hoàn cảnh ngày nay nó hoàn toàn là nó không có, gọi là không có cho, không có ai kìm kẹp, không ai cấm cản. Nhưng mà vì lý do là bởi vì cái danh, cái lợi, cái manh gì đó, manh quần tắm áo gì, đồng tiền bát gạo mà khóa miệng hết. Thành ra ngày nay đại đa số tín đồ đi chùa chứ không có học Phật. Mà học Phật thì học những cái trầy trầy trật trật, học những cái mua vui, những cái mà ông thầy ông nói những cái rồi ông cười, ông xưng em không có dạy, em không biết này kia, vậy là cái Phật tử vỗ tay cười, rồi ông thầy nhăn răng cười, cứ súng nhau vậy mà cười cười, rồi cái là nói trầy trầy trật trật à. Bởi vì nó khóa hết cái danh lợi, cái đồng tiền bát gạo, nó khóa miệng hết. Mà bây giờ nói kiểu của tôi, nói mà nó dám nói như tôi thì coi như là tôi bị tấn công dồn dập. Nó nói là, nói ba xàm ba láp cũng có. Nói kinh vậy mà nó nói mình nói ba xàm ba láp. Tấn công dồn dập. Nên cái gì mà ngày nay mà hạ sự thật mà nó bị quýnh tơi bời, cái bài thơ tôi hôm qua tôi viết đó. Ngày nay mà ai dám nói lên sự thật nó quýnh tơi bời, nó tạo phe lập đảng, nó quýnh tơi bời, kể cả trong đó có giới thầy chùa. Nhưng mà tôi nói các Phật tử biết rồi, tôi gọi là hy sinh rồi, hy sinh để nói thẳng là chuộc lại những cái gì mà từ bấy lâu nay có khi mình cũng sai lầm, mình cũng bị tội lỗi, mình cũng bị làm những cái điều mà nó chưa có phải với trọn vẹn con đường của Phật đạo. Vì vậy mà tôi cố gắng nói. Cho nên các đại chúng ráng cố gắng mà cùng với tôi nghe, tư duy, rồi tu tập, rồi truyền ra. Đừng sợ gì hết. Bây giờ coi như phần của tôi thì nói với các đệ tử, các Phật tử là người ta gọi là trâu già không ngán giao khoai. Và chấp nhận nói là chấp nhận bị công kích, thậm chí bị chửi rủa, thậm chí bị hăm dọa. Nhưng mà ở Mỹ thì không ai hăm dọa ai được. Còn ở Việt Nam thì chuyện hăm dọa là mấy cái tên mà gọi là đá cá lăng dưa vậy thôi. Bây giờ tôi giải thích cho đại chúng nghe cái chữ Như Lai Tạng. Tại sao cái chữ này mà nó sâu sắc mà các vị thấy trong kinh nói rất nhiều, nhưng mà các vị không thấy mấy ai dám giải thích rõ. Tôi xin nói trở lại cái nội dung của các bài học trước á, thì nói lên cái hàng sinh văn duyên giác á, thì gọi là hàng nhị thừa đó, thì y nơi cái pháp tứ đế để mà tu hành, để chứng được cái niết bàn. Cái gì? Tất cả quý vị tu hành bây giờ, nếu ai mà học Phật mà sơ sơ thì cũng ai cũng mong rằng tu để chứng niết bàn, để lên cực lạc. Cái gì? Bởi vì cuộc đời nó khổ quá mà, nó khổ bởi coi như nhiều thứ khổ, khổ đau, cho nên ai cũng muốn là tu để làm sao mà giải thoát cái cuộc đời này, để lên niết bàn, để về cực lạc. Cho nên bỏ ta bà và để đi tìm cho được cái cảnh giới nào đó mong mỏi, mơ ước cái cảnh giới nào đó gọi là cực lạc, gọi là phương Tây, dù chẳng hạn gì. Cái đó là cái lý, nếu nói về cái hiện tượng vạn hữu thì đó là sự thật thôi. Thí dụ như bây giờ có những vị coi như gặp những cái khổ quá, cho nên ai cũng muốn thoát ly cái khổ. Không chẳng những riêng một số, tôi nói đây là tôi luôn luôn, các vị nghe cho kỹ, tuy rằng nói gì nói chứ tôi dùng cái danh từ rất là chính xác nha. Dầu rằng có nhiều khi chúng tôi nói thô, nói thẳng, nói quá trời, nhưng mà nghĩ là cái danh từ tôi dùng rất là chính xác, tôi không có dùng đại trà nha. Thí dụ như có một số, tôi dùng là một số, một số người ở quốc nội ở Việt Nam, không chẳng riêng Việt Nam mà một số người ở Lào, ở Campuchia, ở Thái Lan hay là ở Trung Quốc hay là ở Hồng Kông chẳng hạn, như bây giờ Hồng Kông đang đủ thứ khổ cảnh đó, thì ai cũng muốn là phải đi làm sao mà để một là giải thoát, coi như là phải làm sao mà thay đổi cái cuộc sống, hay là nếu không đủ cái khả năng để mà thay đổi cuộc sống tại nơi cái mình đang sinh ra, thì ai cũng muốn là đi tìm một cái đất nước nào đó, một quốc gia nào đó để gọi là được sung sướng chứ gì, được tự do chứ gì, được dân chủ chứ gì. Thưa đành rằng đó, sự thật nó là như vậy. Nhưng mà thưa các vị, rằng các vị nhớ rằng ngày xưa ông bà ta có nói câu phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Nhớ cái câu đó mà phải nhớ cho rõ, phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Xứ mô là xứ đâu hả? Chứ xứ mô là đâu hả? Xứ nào, xứ đâu cũng nghèo. Nếu mà cái số phận mình là nghèo. Con người chúng ta nếu đầy dẫy những cái nghiệp chướng, đầy dẫy những cái quan khiên, đầy dẫy những cái tội lỗi, thì coi như đi tới đâu cũng đầy dẫy những cái khó khăn, tội lỗi, nghiệp chướng. Thí dụ như các vị cứ nghĩ rằng một đất nước Hoa Kỳ này là một đất nước vô cùng tự do, vô cùng dân chủ, vô cùng coi như là thoải mái, dân quyền chứ gì. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng hiện bây giờ tại sao có hàng loạt người vẫn bị đưa trở về Việt Nam hoặc là đưa trở về các cái nước của họ? Tại sao một đất nước tự do, một đất nước dân chủ, một đất nước gọi là giàu có, thoải mái mà tại sao người ta không hưởng được? Các vị nên nhớ vậy đó. Chúng tôi xin nói là những cái đời để rồi chứng minh vô cái đạo lý của chúng ta cũng như vậy. Bởi vì đâu phải ai đi qua đất nước Hoa Kỳ này cũng được hoàn toàn là giàu có, ai qua đây cũng được hoàn toàn là hạnh phúc đâu. Dù rằng đất nước luôn mở cửa, luôn tạo những cái điều kiện cho người ta để người ta vươn lên. Tôi thí dụ như bản thân tôi đây, nếu như các vị thấy rằng mấy năm trước tôi đi làm, tôi sống, làm thậm chí bất cứ nghề gì mà miễn nghề mà pháp luật cho phép. Tôi cũng nói thẳng với các vị, nghề mà pháp luật cho phép, làm bằng cái công sức của mình để ra đồng tiền để mình có, mình chi tiêu, mình tu tập. Bởi vì cái đất Hoa Kỳ này không thể nói theo cái kiểu mà ngồi tu đi được. Nếu nó tu đi thì không có tu đi cái gì được hết trơn á. Bởi vì tất cả bước chân ra là phải có đô la. Không thể nào nói đất nước Hoa Kỳ này là bước ra, bước chân đi không có đô la, không có điện thoại được. Bởi vì một đất nước rộng lớn, tôi xin nói như vậy, không bây giờ không chẳng đất nước Hoa Kỳ mà xã hội bất cứ đất nước nào trên thế giới này, bây giờ này cái nhu cầu cần thiết của con người ra đi là phải có xe cộ, là phải có điện thoại để liên lạc, là phải có điện thoại, chẳng những vậy mà điện thoại phải có điện thoại để dẫn đường. Thì các vị nghĩ rằng tu đi là tu sao? Cái thời cuộc nó như vậy. Nhưng mà đi qua đất nước Hoa Kỳ này, thí dụ như bản thân tôi đi làm, cho thậm chí tôi nói thẳng các vị là kỳ đó tôi định đi vô sòng bài để tôi học cái cách chia bài, để tôi làm một ngày hai đêm, tôi đủ một sống một tuần đó chứ. Nhưng mà vì cái cả cộng đồng của mình, người ta không chấp nhận cái điều đó. Người ta nói là một ông thầy tu đi vô đó bài bạc này kia. Nhưng mà cái đất nước Hoa Kỳ nó không cấm cái chuyện bài bạc. Nó có một cái chuyện đầy đủ, thoải mái đàng hoàng, đừng có ở nhà mà tụ tập đánh bài thôi, vô ngay cái sòng bạc của nó làm việc được, đánh bài. Cái chuyện đó là cái chuyện đất nước Hoa Kỳ nó mở rộng. Thì nhưng mà nói về cái quy nghi tế hạnh, thì người tu mà đi vô đó người ta biết là thầy tu thì người ta hơi dèm xỉm. Tại ta nghĩ là thầy tu mà còn tham lam, thầy tu mà còn đi đánh bài dân dân này kia nọ. Nhưng mà đi làm hay là hoặc giả đi vô đó coi, đi vô đó cho biết cũng chẳng có sao. Tôi nói thẳng với đại chúng như vậy đó. Bởi vì trong giới luật thì không có giới luật nào mà cấm điều đó. Tuy nhiên thì nói đi nói lại mình mất cái quy nghi. Nhưng mà thật ra chừng nào mà mặc cái áo này mà vô đó mà ngồi thì những như nó mất quy nghi. Còn đằng này người ta thí dụ như người ta đi làm, người ta đi lén, người ta đi lúc cái chuyện đó, mà dịch lá tìm sâu bới lông tìm vết, để mà rồi á, xù xì xủ xỉ thì chính mình là tự động mình ôm rác về mình. Còn thứ nữa là cái gì đó cũng có luật pháp. Các vị nên nhớ á, nếu như á, mà ở bên này mà lạm dụng tiền công, lạm dụng cái gì đó là luật pháp nó xử hết. Không cần tới mình xử đâu. Bởi vì một cái đất nước gọi là một cái đất nước thượng tôn pháp luật. Cho nên tại sao kỳ đó có một ông thầy đi vô sòng bạc làm đánh bài nhưng mà bị bắt là tại vì ông lạm dụng cái tiền công. Ông lấy cái tiền ác khao của cái chùa. Còn thí dụ như có người đi vô nhưng mà không có đụng tới cái tiền công. Người ta không đụng tới tiền công thì không có lý do nào mà luật pháp cấm hết. Tại vì cái luật pháp Hoa Kỳ nó cho phép điều đó. Cho nên tôi nói lại để cho tất cả những người Việt Nam mình phải nhớ. Nhưng mà tại sao nó rần rộ là tại vì nó muốn quýnh tôi cho gọi là tắt cái đài của tôi. Cho tới ngày nay không chẳng những là ở hải ngoại mà tới quốc nội nó cũng quýnh cho tắt cái đài của tôi vì cái tiếng nói của tôi là tiếng nói chân thật. Bởi vì tôi học Phật sao tôi nói vậy thôi. Định rằng tôi bây giờ là chưa có tu hành tới nơi tới chốn thiệt. Tôi cũng còn sân si lắm, tôi cũng còn tham vọng này kia, nhưng mà tôi là có nghĩa là tôi bào mòn cho bớt. Chứ còn có những người mà tu hành mà coi như là miệng thì cứ nam mô ăn chay trường, tụng kinh một ngày 3-4 thời lại cứ bằng lại dữ lắm, nhưng mà bỏ kinh bỏ mỏ ra rồi đi nhiều chuyện, đi bơi móc cái chuyện của người ta, nào là bà này lấy ông nọ, bà nọ lấy ông kia, rồi tối ngày đi nhiều chuyện, đi nói hành nói tội người này kia, rồi những cái đó là mang danh là tín đồ đạo Phật, thật sự là tội lỗi thêm chứ không có phước báo cái gì hết. Vì đạo Phật là đạo như thật. Cho nên tôi nói các vị là từ mình tu hành có nghĩa là làm sao mình học Phật. Học Phật để mình biết được coi mình tu phải từng bước như thế nào. Và tu hành để làm cái gì. Mục đích của đạo Phật là dạy cái gì. Mục đích đạo Phật là dạy cho con người được giải thoát. Bởi vì xưa nay con người tự mình ràng buộc lấy nhau. Tự mình ràng buộc, tự mình làm đau khổ cho mình, cho nên học Phật để giải thoát. Còn mình học Phật, mình đến với đạo Phật, mình làm tín đồ nhà Phật, nhưng mà mình không có một chút gì giải thoát hết á, mà mình thêm âu sầu, mình thêm phiền não, mình thêm ganh tị, mình thêm ích kỷ, mình thêm coi như là tị hiềm, thì đến với đạo Phật tôi nói thẳng các vị là không có được gì cả. Vì đạo Phật không có phải dừng lại ở cái chỗ mà đi đến đây lại Phật để cầu nguyện Phật, để van xin Phật, để khấn bái Phật. Phật không có trong các cái tượng đồng, tượng cốt, tượng xi măng, thậm chí tượng ngọc, tượng vàng, không có Phật ở trong đó. Cái đó là cái hiện tượng, cái hình tướng, cái nghi lễ, cái phương tiện thôi. Mà Phật là ở nơi trong mỗi chúng ta, cho nên bữa nay mới học cái chương gọi là Như Lai Tạng. Cũng như cái giàu sang, cái thay đổi cuộc sống, không phải là ở cái chỗ mà bỏ nơi này đi tìm nơi kia. Nếu mà cái phước, cái nghiệp mình nặng, cái phước mình không có, cái đạo đức mình không có, thì mình bỏ nơi này đi tìm nơi kia, thì phận nghèo đi tới xứ Mâu cũng nghèo. Nhưng mà nếu như mình may mắn, mình có phước, có duyên á, thì từ cái nơi này mình đến được nơi kia, thì mà mình có cái phước, thì cái phước nó càng tăng trưởng lên. Rồi cái phước tăng trưởng để làm gì? Để rồi mình có đầy đủ hơn, mình có thoải mái hơn, mình có hồn nhiên hơn, mình có tự tại hơn, để mình cứu giúp cho những cái người lầm lũi, đau khổ vậy. Đó là cái phước. Cho nên tại sao mà ở Việt Nam thì cứ ai cũng nghĩ là bây giờ bỏ 50.000, 70.000 để người thì kết hôn giả, người thì tìm cách này cách khác để mà len lỏi, thậm chí hy sinh cái cuộc đời, coi như là chấp nhận, thậm chí lấy người bệnh tật luôn cũng được, lấy người cùi hủi cũng được, miễn sao mà qua tới được đất nước này, lấy người mà đáng cha mình, đáng ông mình, miễn sao qua được đất nước này để mà tìm cách này cách khác, gọi là hy sinh một đời như vậy. Nhưng mà đâu phải qua đây rồi giàu sang sung sướng hạnh phúc được đâu. các vị nên nhớ vậy đó. Rồi qua đây rồi bắt đầu gặp cái cuộc sống mới mẻ qua, đâu phải một cái xứ thiên đường là luôn mở cửa cho mình, bước tới cái là đô la, gần như giống như tôi vậy đó. Hồi tôi qua Mỹ tôi đem theo có 75 đô la thôi. Tôi cứ nghĩ là qua đây là coi như là nghe mấy bà Phật tử Việt Nam mình ở bên này, Việt Kiều về nổ á, nổ thì qua đây tụi con lo hết. Tôi lại ngu si, tôi cứ tưởng là bên này chắc là đô la lẻ đó, nó rụng như lá mùa thu vậy nè. Tưởng đâu là mấy bà đã đi luyện đô không xài. Ai ngờ qua đất nước này các vị, nó tính từng sen. Nó tính từng sen, từng cắt, chứ không thể nào nó tính từng đồng đô. Đi mua nó tính từng sen. Mình đi mua cái gì đó mà một đồng, một sen, thiếu một sen nó cũng không mua được. Còn thí dụ như mình trả một đồng 99 sen mà mình đưa 2 đồng dư 1 sen họ cũng phải thối. Cái đất nước nó là vậy, cái quốc độ nó là vậy. Hồi đó cứ nghĩ rằng là thấy mấy bà Việt Kiều mà gọi là những cái năm mà cho các cái bà Việt Kiều về thoải mái, về chơi mấy tháng trời á, về rồi coi như là ôm bom nổ á. Tôi nghĩ là trời ơi, chắc đất nước này là dữ lắm, ai ngờ qua bên đây đó. Bây giờ qua bên đây, giờ tới cái thời kỳ nó siết hết. Những cái người mà ăn tiền già, những cái người mà ăn tiền bệnh đồ đó là không đi ra khỏi nước quá 30 ngày. Quá 30 ngày về rồi nó siết hết. Thậm chí không chẳng những về Việt Nam mà bất cứ qua nước nào, bây giờ có thật đó. Bây giờ những người mà ở tại hải ngoại đang nghe tôi nói là có thật đó. Ai mà nói không dám nói không thật đi. Các vị mà lớn tuổi 65 đã lên mà ăn tiền già, hoặc là những vị ăn tiền bệnh, nói là tôi nói dối đi, dám comment vô nói là ông thầy nói láo đi. Đi ra khỏi nước là coi như là quá 30 ngày là nó xử đẹp. Xử đẹp ấy là nó cắt những cái cuộc sống, cái tiền của tiền bạc hết. Các tôi có một Phật tử ở Cali đi qua Canada thăm con thôi đó. Mà về nó cắt, bây giờ nó cắt mỗi một tháng là nó cắt 50 đô, nó cắt chừng nào đủ cái tiền mà gọi đi máy bay thôi, mà ý là đi về đó, khai đó là con tôi nó mua vé cho tôi đó, mà còn như vậy đó. Cho nên các vị thấy bây giờ, các cái Phật tử mà ngày xưa mà về Việt Nam, các vị cho coi coi, những người mà hưởng tiền già, hưởng tiền bệnh, có ai mà dám ở quá 28 ngày không? Nói 30 ngày chứ 28 ngày là lo co chân mà chạy. Bởi vì sao? Rủi 29 ngày đó, rủi là máy bay đó bị bão tố gì đó, nó dừng ở đâu đó, là nó đủ 30 ngày cũng chết. Nên 28 ngày là coi như là cái ngày cuối cùng là phải co chân chạy. Trừ ra cái người nào mà ăn cái tiền gọi là retire, tiền hưu á, tiền hưu trí á, thì mới được ở mấy tháng ở. Ta có quốc tịch, đang tiền hưu, cái tiền đó là tiền người ta đóng thuế, cho tới về già ta hưởng là tiền của người ta, cho nên cái đó thì không ai có quyền cấm đoán hết. Còn ăn tiền già, ăn tiền bệnh là tôi nói cho các vị biết như vậy. Ý tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi chê bai, tôi chỉ trích hay là tôi phê bình ai hết. Mà tôi muốn nói rằng ở đâu nó cũng có vui và nó cũng có buồn, ở đâu nó cũng có sướng, ở đâu nó cũng có khổ nếu còn là kiếp con người. Nhưng mà vui hay khổ gì là do cái ý thức của con người. Nghèo hay giàu gì cũng là do cái ý thức của con người. Cố gắng có chịu siêng năng làm ăn không, có chịu làm phước, có chịu làm lành lánh dữ không. Dĩ nhiên cái kiếp này mình nghèo khổ, mình cực nhọc, mình tảo tần là do mình kiếp trước mình từng làm những cái điều sai trái, gây oan trái, mình giật dọc hoặc giả là mình không có biết làm những cái điều tốt lành. Mình đủ thứ cái tạo cái nghiệp, thì cái nghiệp mà nghiệp ác, thì kiếp này mình sanh ra thì mình phải trâu kéo cài, ngựa kéo xe, làm cực nhọc để tảo tần, để trả cái nghiệp cũ thôi. Còn bây giờ mà mình sanh ra kiếp này mà được may mắn là mình giàu sang sung sướng đẹp đẽ, gia đình đề huề hạnh phúc, con cái chăm ngoan, là mình biết được là mình đã từng có gieo cái phước lành ở trong kiếp nào trước rồi. Thì bây giờ mình biết như vậy, mình đạo Phật dạy như vậy, thấy như vậy, bắt đầu ngay cái hiện tại đây nè, mình biết rằng cái nhân cái quả như vậy, thì bây giờ mình tiếp tục gây nhân gây quả. Mà cái nhân cái quả tốt thì tương lai không nói lúc nào, mà hết cái quả xấu thì mình hưởng cái quả tốt thôi. Đó là cái chân lý muôn đời của luật nhân quả. Tới đạo Phật dạy như vậy đó, chứ không phải dạy cái kiểu mà cầu nguyện dân sinh ai hết á. Còn cái chuyện mà thấy cái cuộc đời này khổ quá đó, mà đem cái tâm hướng về cái cõi nào đó an vui, thì cái điều này cũng không cấm đoán. Cái điều này cũng không phải là sai trái gì, nhưng mà đó là phương tiện. Phương tiện để cho con người có cái niềm tin, có cái hy vọng, có cái trông chờ, để mà con người muốn như vậy. Nhưng mà muốn như vậy, muốn được như vậy thì phải làm cái gì, điều kiện nào thì mới được được tới cái chỗ đó. Chứ đâu có nói là cầu nguyện ta đi rồi ta rước, chứ không có. Không có cái kiểu mà như mấy thầy mà truyền đạo một cách mơ hồ, mà cứ niệm đi rồi Phật phóng quang tiếp dẫn, không có. Muốn tiếp dẫn là phải làm sao? Con người đó phải có tu ngũ căn, ngũ lực, sắc bồ đề phần, bát thánh đạo. Con người đó phải có coi là có cái tâm hướng thiện để mới về, mới gặp những người có gọi là thượng thiện nhân. Chứ trời, cái tâm mình toàn là gian manh, là xảo trá, là điêu ngoa, là ăn đằng sống đó đằng gió, mà đi vô cái chỗ mà người thiện thượng thiện nhân không thì có nghĩa là mình vô đó mình quậy người ta làm gì. Nhưng mà tôi biết tôi nói vậy là chúng nó chửi. Chúng chửi, mà chúng chửi là thành phần nào chửi? Thành phần mà mê tín dị đoan, mà quyến hoặc quan đường. Thành phần mà gọi là không có chịu mở mang cái trí não. Cho nên tôi đau lắm, nhưng mà bây giờ nó gọi là trâu già không ngán dao khoai. Cứ tiếp tục nói thôi. Tiếp tục nói hoài vậy, nói riết vậy, nói mà cho cái bọn gọi là sàm sở của đạo ngoài đó, nó tấn công, nó tấn riết rồi nó chịu không nổi đâu. Bởi vì chân lý muôn đời là chân lý. Cho nên có những người gọi là mệnh danh đạo Phật, mệnh danh là Phật tử, mệnh danh là đệ tử xuất gia của đạo Phật, cái thật sự ra thì không có thể đủ cái quy dũng của con sư tử đâu. Cho nên cái thắc ma này gọi là sư tử hống, không đủ cái sức rống, cái tiếng rống của sư tử. Nhưng mà tổ sư Quyền Giác có nói rồi, nó dầu mà có theo vần chân đấng pháp vương, có cũng như con chó mà nó có theo cái đuôi con sư tử đi chăng nữa, nhưng mà trăm năm vẫn là cái tiếng sủa gâu gâu đáng ghét thôi. Còn giống sư tử thì sanh ra nồi sư tử, dầu là 3 năm, nhưng mà 2-3 tuổi gì đó, nhưng mà đã là sư tử thì một khi cất tiếng rống là rống rống rền có bằng vang vội cả rừng xanh. Còn dầu cho cái không phải là giống sư tử, dầu có theo chân sư tử, theo đuôi sư tử đi chăng nữa, nhưng mà một khi mà ngóng cổ lên thì gâu gâu gâu, chứ không có rống cái tiếng sư tử được. Cho nên ngày nay cái người mà rống tiếng sư tử là rất hiếm. Mà tôi thì không biết là mình có đủ can đảm mà rống hoài không, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi còn hơi thở là tôi ráng nói. Mà có cái là bị gì, cái bản ngã của mình đó mà. Bản ngã của mình rồi nó vô chửi, rồi có khi cái bản ngã mình quên đi, gọi là mình bị nải hốt giác như hốt mê, nó chửi mình cái mình chịu không nổi cái bản ngã, rồi cái mình buồn. Bởi vì cho nên nó khó lắm nọ, mà cái tu mà đoạn cái thượng phiền não tôi nói là khó vô cùng. Mà tôi nhắc đi nhắc lại mấy cái chương này vòng vòng về cái phiền não. Cho nên á, các vị biết là hàng thinh văn duyên giác y nơi cái giáo lý tứ đế tu hành chứng được niết bàn. Bởi vì hàng thinh văn duyên giác chỉ thấy được cái lý vô ngã. Thấy được cái lý vô ngã rồi, cho nên không còn kẹt chấp ba cõi, cho nên đoạn được bốn trụ địa phiền não. Bốn trụ địa phiền não đó là gì? Tôi nhắc lại nè, đó là kiến nhất xứ trụ địa. Là bởi vì là thấy được cái kiến nhất xứ, là thấy rõ ràng cái thân này nó là một chỗ này, nó là kiến nhất xứ này, nó là vô ngã. Luôn luôn hàng thanh văn duyên giác luôn luôn quán chiếu cái tự thân này là vô ngã. Rõ ràng không riêng thanh văn duyên giác, mà nếu như chúng ta chịu ngồi, chúng ta suy nghĩ, mỗi lần chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta thương, chúng ta ghét, chúng ta nghĩ tới thân chúng ta, coi phải vô ngã không? Đúng đi chứ. Nhưng mà vì vô ngã lúc chúng ta tỉnh, nhưng mà mê rồi chúng ta vẫn bị kẹt cái ngã. Cho nên nhiều khi tôi nói thật các vị, đâu phải tôi giảng mà tôi sân với các vị đâu, mà tôi sân chính tôi. Tôi nói tại sao mày ngu quá vậy Thiện Tài ơi, mày ngu quá, cái thân mày nó vô ngã. Từ hồi nhỏ cho tới bây giờ mày có cái gì thật đâu. Tôi rầy tôi mà tôi, trong khi tôi giận tôi mà các vị nói tôi giận tôi mà tôi run vậy nè, tôi giận chính tôi. Mình biết nó vô ngã đó, vậy mà ai động tới mình cái làm chịu không nổi. Ai khen mình cái mình vui cười. Cho nên vì vậy mà tôi nói thật, trên bước đường tôi của tôi là tôi đoạn trừ cái mà ai khen. Ai khen là tôi không có hoan hỷ đâu. Cho nên có nhiều Phật tử cứ nghĩ rằng là chắc khen tôi vậy tôi mừng lắm. Rồi cái cứ điện tôi hoài. Tôi nói thật các vị đừng có buồn chứ. Tôi không có thời giờ mà điện hỏi những cái vô ích, điện những cái hỏi những cái vô lý, coi như là làm cho tôi phiền thêm chứ tôi đâu có vui sướng gì đâu. Cho nên tôi nói các vị là cái gì đáng là tôi nghe điện thoại tôi đọc tin. Bây giờ tôi có mấy cái người Phật tử cứ tối ngày nhắn tin những cái tầm sàm bá đế. Nào là sư phụ giận con rồi, sư phụ ghét con rồi. Những cái người như vậy là tôi cho là khinh khi tôi. Đã là sư phụ mà giận mà ghét, mà sư phụ mà còn thương thì cũng không phải là sư phụ thiệt đâu. Đã là sư phụ, đã kêu sư phụ là một ông thầy, một ông thầy, một ông cha thì không thương ai hết mà cũng chẳng ghét ai hết. Nên Phật tử nào mà nhắn như vậy là tôi biết là phàm phu rồi, tục tử nặng nề, là nghiệp chướng nặng nề, là ái chướng nặng nề. Sư phụ là không có thương, không ghét ai hết. Cho nên mấy Phật tử mà nhắn tin tôi như vậy là tôi không trả lời, tôi không đọc thì tự quý vị biết là quý vị thành phần nào rồi đó. Khi dễ tôi quá mà. Cái sư phụ ghét con, sư phụ không trả lời, sư phụ thế này, sư phụ thế kia. Thì nói thôi tôi sợ, tôi ngày nay là tôi sợ Phật tử luôn. Phật chết không à. Cho nên tôi nói các vị đó, phải thấy cho được, như Thinh Văn Nhân Giác, thấy cho được cái lý vô ngã. Mà khi thấy lý vô ngã đó, thì mới đoạn được gọi là dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, có nghĩa là mới đoạn trừ được cái kẹt chấp trong tam giới. Như vậy mà mới có gọi là dứt phần sanh tử, gọi là phần đoạn thôi. Cho nên diệt đế là niết bàn, nhưng mà nghĩa là diệt đế có nghĩa là diệt hết cái mầm sanh tử để có niết bàn thôi. Nhưng mà bây giờ các vị học Phật nè, cái người học giả đó, người trí đó, có quyền hỏi. Hỏi vậy thì sau khi diệt hết sanh tử được nhập niết bàn thì là hoàn toàn trống rỗng hay là còn cái gì? Cho nên hỏi câu đó là coi như không khéo, là coi như khóa miệng đó, nghẹn họng đó. Nếu mà nói tu để diệt hết mầm sanh tử đến niết bàn, vậy thì cái niết bàn đó gọi là trống rỗng hay niết bàn đó còn cái gì? Các vị thấy đạo Phật đó, các vị học đạo vậy đó mới học. Vậy thì cái niết bàn mà các vị đạt tới gọi là diệt cái ngã, diệt cái dục, cái sắc ái, dục ái và hữu ái, là gì? Là diệt diệt được cái phiền não trong ba cõi đó. Mà đạt tới niết bàn như vậy là cái niết bàn đó có ngã hay không có ngã? Nếu như mà nói không có ngã thì ai nhập niết bàn? Mà chả lẽ nào rồi tu tới cuối cùng là cũng trống rỗng hết hay sao? Tu để cho trống rỗng hay sao? Rồi các vị thấy đạo Phật đâu phải giải thích vậy được. Cho nên vì vậy mà trong Khế Kinh nói đó, vì phá được cái ngã chấp nên không còn bị sanh trong tam giới. Vì vậy mà dứt được cái mầm sanh tử. Nhưng mà dứt mầm sanh tử đó là dứt mầm phần đoạn sanh tử nha. Mặc dầu dứt cái mầm phần đoạn sanh tử, nhưng mà Như Lai tàng bản thể vẫn còn, vẫn có. Vì còn có Như Lai tàng bản thể cho nên mới đưa tới Phật hòa. Như vậy cái chương này bữa nay học ngắn gọn cái chữ Như Lai tàng. Vậy thì thế nào gọi là Như Lai tàng? Mà tại sao có lúc gọi là Như Lai tạng? Cũng như ông Địa Tạng vậy, có khi thì gọi thật sự ra gọi ổng là Địa Tạng. Nhưng mà tại mình đọc Địa Tạng ấy, nghe tàng rồi hiểu lầm, mà tàng đời, tàng dư, tàng gì đó, cho nên vậy mà riết thành ra Địa Tạng. thế nào gọi là Như Lai tạng, thế nào gọi là địa tạng, thế nào Như Lai tạng, thế nào là địa tạng. Nếu như ta phân tích á, thì có hai cái mặt cần phân tích. Cái chữ tàng là che đậy, mà chữ tạng là cái kho. Các vị nên nhớ, chữ tàng là che đậy, chữ tạng là cái kho. Nếu mà phân tích kỹ ra tại sao gọi là tàng, tại sao là tạng á, thì nó có hai cái nghĩa cần phân tích như vậy. Nhớ chữ tàng là che, như tàng cây đó, tàng cây bóng mát, tàng cây có bóng râm. Rồi chữ tạng là cái kho chứa Phật tánh sẵn có, nhưng vì bị phiền não che khuất cho nên gọi là Như Lai tạng. Như Lai tạng là bị che khuất. Và cũng chính cái kho đó chứa vô lượng vô biên công đức cho nên gọi là Như Lai tạng. Đó là tôi định nghĩa rõ ràng vậy đó, mà không quan hỷ nữa tôi cũng chịu thua. Trời lạnh mà nếu không giữ độ ấm á, thì con người cũng dễ bệnh. Mà cơ thể của tôi thì các vị biết rồi, coi vậy chứ cũng đâu có khỏe khoắn gì hoàn hảo đâu. Lạnh quá thì cũng chịu không nổi, cũng phải bắt cái máy hít. Và bắt cái máy hít đó là coi như là sáng đó, là coi như là nó khô, da nó khô cũng hỏng á. Một đêm ngủ một chút là phải hớp một hớp nước. Mà cũng may mắn cho tôi là tôi cũng biết kiềm chế cái ăn cái uống của mình đó nghe. Coi như là tôi không có thường xuyên, nói là không có thì không phải, nhưng mà không có lúc nào cũng uống đồ lạnh đâu. Tôi là uống đồ nóng à, chứ mà mai mà nếu mà tôi mà cứ tối ngày mà cái gì cũng nước đá lạnh hay là nước đồ lạnh không là càng chết nữa. Tự mình kiềm chế lấy mình. Cho nên tôi cũng có lời khuyên các Phật tử đó, trời nóng uống nước lạnh, uống nước đá càng thêm khác. Trời nóng thì cứ uống nước ấm ấm, nó dễ khác. Chứ đừng nói trời nóng quá uống nước đá cho nó đã, uống nước đá cho nó đẻ, không có đâu. nói vậy nó vui vậy, cho các vị xã tét đó, là hồi tôi ở Gò Vấp á, có mấy cái anh người biết người quản gì đó, nói trời hôm nay mày mấy anh học sinh đó, mà học sinh ở nhờ ở chùa đi học à, mày đi chợ mày mua giùm cho tao ba trái kè về tao kho với ké, rồi mua cho tao cục nước đá cho tao ăn tao uống cho nó đẻ. Nghĩa là mua ba trái cà kho với cá, rồi khi mà trời nóng tao mua dùm cho tao cục nước đá uống cho nó đã. Mà anh nói là mua cho tao ba trái kè kho với ké, trời nóng uống nước đá cho nó đẻ ra. Tôi không có cả, nó nói chửi cha không bằng pha tiếng, không phải là tôi ngạo, nhưng mà ý tôi nói vui. Vui là tại cái vùng miền cái, nhưng mà cái hồn nhiên, cái người hồn nhiên nó cũng vui, mà cái danh từ rồi cũng có miền thì nói gì đó, không en thì bỏ chó en đó. Cho nên trở lại vấn đề Như Lai tạng. Như Lai tạng, xin nhắc trở lại, Như Lai tạng, Như Lai tạng, địa tạng, địa tạng. Như vậy chữ tạng là che đậy, mà chữ tạng là cái kho. Nếu giá như mình nói Như Lai tạng cũng được, mà Như Lai tạng cũng được, mà địa tạng cũng được, mà địa tạng cũng được. Nhưng mà nó hai chữ, nó hai cái âm giọng nó khác nhau, nhưng mà nó hai ý nghĩa cũng khác nhau, nhưng mà cuối cùng nó cũng vô một nghĩa của nó. Bởi vì cái Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa, có nghĩa là Như Lai là cái gì đó gọi là Như Lai là diệt vô diệt bất tùng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Như Lai là không đến không đi, không sanh không diệt, không tăng không giảm, không thêm không bớt. Ai cũng biết nó như vậy, nó có sẵn như vậy, nhưng mà do cái tàn, do cái phiền não ngăn che cho nên không thấy được cái thể Như Lai đó. rồi cũng là Như Lai Tạng, nghĩa là cái luôn luôn lúc nào trong cái kho đó cũng có sẵn cái Như Lai đó, nhưng mà vì cái mình không có chịu vào cái kho mà để tận dụng sử dụng cái Như Lai Tạng đó. Như vậy rõ ràng Như Lai Tạng còn gọi là Phật tánh ở bên trong. Hàng Di Thừa chỉ có thấy cái diệt được mầm sanh tử trong tam giới, không thấy Như Lai Tạng. Cho nên khi diệt mầm sanh tử trong tam giới rồi, nhập Niết Bàn chứ không thấy để vào nhà Như Lai Tạng. Giống như Hàng Di Thừa, mình nói theo cái kiểu chiến tranh đi. Hàng Di Thừa giống như cái kiểu mà đi diệt giặc phiền não á. Mình phiền não cũng gọi là một thứ giặc. Mà giặc này là giặc trong tư tưởng chứ không phải giặc ở ngoài, mà để đi đánh giặc theo cái kiểu trần đời là nước này đi đánh nước kia, không có, hay là người này đi đánh người kia, đi cầm binh khiển tướng. Mà mình cầm binh khiển tướng cái mình để diệt cái giặc phiền não trong con người mình, trong cái tư tưởng mình. Nhưng mà mình diệt giặc phiền não, mình giết, mình triệt cho được xong cái giặc phiền não tới một cái kho rồi đó, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là xong rồi. Tới đó đã xong rồi, Hàng Nhị Thừa Thinh Văn Nghiên Giác nghĩ tới đó đã xong rồi. Đánh giặc tới đó, chạy tới đó đuổi ra đó, cho nó khỏi biên cương, khỏi bờ cõi này đã xong, chứ không chấp nhận để mà gồm thâu nó, không chấp nhận thâu nó, có nghĩa là không chấp nhận để đi sâu vào để mà thâu tóm đó, mà diệt giặc xong là lo lật đật, lo coi như là được phong hầu phong tướng, gọi là Niết Bàn. Nhưng vậy thì thưa các vị á, rất tiếc là tới đây họ nghĩ là việc làm đã xong, coi như là đoạn trừ hết phiền não, nhưng mà không có môi cho được cái gọi là vô minh trụ địa phiền não lên. Thì không có môi được cái vô minh trụ địa lên thì thưa với đại chúng là cái gốc nó vẫn còn. Cái gốc vẫn còn, cho nên sao? Nó vẫn còn gọi là cái trần sa hoặc, cái vô minh hoặc. Cho nên hàng thinh văn A-la-hớn á, chỉ đoạn trừ được kiến hoặc, tư hoặc, thậm chí gọi là vô minh mà mới đoạn trừ ở bên ngoài thôi. Cái gốc nó còn. Bởi vì khi nào đào được cái gốc gọi là vô minh trụ địa thì hàng thinh văn nguyên giác kia, Bồ Tát kia mới xong mới trở về với Phật quả. Rồi học đạo học nó rõ ràng vậy đó. Bây giờ đi vào phần chánh văn đây. Cái chương thứ 7 là chương Như Lai Tạng, hay là Như Lai Tạng. Chánh văn nói đến nghĩa lý thâm sâu của Thánh Đế thì vi tế khó hiểu, không thuộc phạm vi suy nghĩ ước lượng. Đó là điều mà người trí có thể hiểu được mà cả thế gian không thể tin. Ở đây ý kinh nói rằng cái chỗ thâm sâu của Tứ Thánh Đế không phải diệt hết phiền não rồi dứt, mà chính lúc diệt hết phiền não á thì hiển bày Như Lai Tạng, nhưng mà ta vội vàng lui về để chứng đắc Niết Bàn. Đây không thể phàm phu ước lượng, mà chỉ có người trí mới hiểu và tin được. Cho nên ở chỗ này chính khẳng định điều đó. Dầu rằng mỗi con người đều có khả năng, có Phật tánh, có trình độ hiểu biết như nhau, nhưng mà không phải trình độ đó ai cũng như ai. Bởi vì cái tánh chúng ta nó có ngũ chủng tánh, con mắt chúng ta nó có ngũ nhãn. Bởi vì ngũ chủng tánh là trong đó có cái tánh phàm phu là một, cái tánh nhị thừa là hai, cái tánh ngoại đạo là ba, cái tánh bất định là bốn, và cái tánh coi như là tánh Phật á, gọi là đệ nhất nghĩa đế, hay là Phật tánh, hay là Như Lai tánh á. Bởi vì nếu lấy cái tánh phàm phu mà nghe mấy cái điều này là nghe không được. Ủa sao nghe gì mà nó giống như lộn xộn vậy, nhưng mà thật sự không lộn xộn. Thậm chí cái ngoại đạo chủng tánh nghe cũng không nổi. Thậm chí nhị thừa chủng tánh kia mà còn không chịu tìm hiểu sâu xa. hà huống bất định chủng tánh hay là nhất thừa chủng tánh. Thì khi nào mà đạt tới cái con người mà chịu đi thâm sâu vào cái kho Như Lai Tạng thì mới gặp được cái viên ngọc gọi là vừa lòng, gọi là như ý, gọi là Phật tánh trọn vẹn. Cho nên nói rằng đó là điều mà người trí có, đó là điều mà người trí thì mới có thể hiểu được, mà cả thế gian này không thể tin, không thể tin được. Bởi vì hồi xưa giờ chúng ta học về tứ diệu đế đó, nói về nghĩa lý thâm sâu của thánh đế thì vi tế khó hiểu. Nghĩa lý thì không hiểu mà chúng ta chỉ hiểu trầy trầy. Hồi đó giờ mấy thầy cứ giảng là sanh diệt tứ đế thôi. Sanh diệt tứ đế là nó có hai cặp phạm trù, là khổ tập diệt đạo. Khổ tập là cặp phạm trù của nhân quả thế gian, diệt đạo là nhân quả của xuất thế gian. Bây giờ cuộc đời nó khổ quá, từ đâu khổ? Phật mới chỉ là từ tham sân si mạn nghi ác kiến cho nên nó khổ, từ tam tế từ lục thô cho nên mới đưa tới con người hôm nay có nỗi khổ như vậy. Thì bây giờ muốn như vậy thì thôi, muốn lìa xa nỗi khổ thì bây giờ phải tiến tu và đạo để mà được tới cái niết bàn gọi là diệt. Để mà cặp phạm trù thứ hai là nhân quả xuất thế để đấu với cái nhân quả của thế đế. Nhân quả xuất thế gian để đấu với nhân quả của thế gian để diệt cái khổ tập kia. Nhưng mà cái đó là sanh diệt tứ đế. Còn thâm sâu gọi là vô tác tứ đế, vô lượng tứ đế, vô sanh tứ đế, không phải ai cũng nói được mà cũng không phải ai cũng học được. Cho nên nó khổ là bốn cái thứ tứ đế: sanh diệt tứ đế, vô tác tứ đế, vô lượng tứ đế, vô sanh tứ đế. Mà từ bấy lâu nay chúng ta đại đa số chúng ta học có một thứ gọi là sanh diệt tứ đế thôi. Bởi vì cứ nghĩ rằng được đoạn được phiền não, được niết bàn đã là xong rồi. Thưa các vị, chưa xong. Nếu nói rằng đó là cái xong của như của thinh văn, của duyên giác, gọi là cái xong của nhị thừa chứ chưa xong của cái chuyện mà để tới Phật quả. Cái đó là mới đoạn được cái tứ trụ địa vô minh thôi. Còn phàm phu á, hàng nhân thiên thì thôi còn vô minh dài dài. Nói mà hàng trời người chỉ ráng mà đoạn cái thượng phiền não. Còn hàng sinh nhân duyên giác đoạn cái tứ trụ phiền não. Nhưng mà tới Phật quả thì mới nhổ được cái gốc gọi là vô minh trụ địa. Tôi nhắc lại, các vị cứ chịu khó nghe đi nghe lại vậy đó. Bởi vì cái này cần phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Cho nên chỉ có Phật mới đoạn trừ được năm cái trụ địa, là gọi là tứ trụ địa và vô minh trụ địa. Còn hàng phàm phu của chúng ta thì cố gắng đoạn trừ cái thượng phiền não là đã khó vô cùng. Cái tôi nhắc trở lại, cái thượng phiền não là cái gì? Là cái mà tự nhiên nó thình lình nó tác động tới mà ta bị chi phối bởi vui buồn vinh nhục phải quấy hơn thua tốt xấu đó. Ta đoạn cái đó được đã là khó khăn vô cùng. Đừng nói chi cái tứ trụ phiền não các vị ơi. Mà xưa nay ta học sơ sơ rồi ta cứ nghĩ rằng tu là vậy, là vậy, vậy, vậy, vậy, vậy, vậy. Tu không phải vậy. Tu là phải khi đánh giặc phiền não ra tới biên cương bờ cõi rồi đó. Rồi coi như là, rồi phải lấy cho được cái gọi là cái viên ngọc quý. Phải thâu tóm để cho nó đừng có cơ hội nó trỗi dậy, nó quýnh mình nữa, mà phải hàng phục được nó. Thì mới gọi là chiến thắng hoàn toàn. Còn cái chiến thắng mà chỉ mới đuổi cho nó ra khỏi vô minh bờ cổ thôi thì nó sẽ trở lại. Tôi thí dụ như trong Việt Nam chúng ta. Bây giờ tôi xin nói có cái hồn tiên đế là bà Trưng, chị em bà Trưng Trắc, hồn tiên đế là bà Triệu chẳng hạn. Sở dĩ cái thời giao châu giao chỉ đó mà coi như là hai bà là một bậc anh thư đó chứ. Anh thư à, thật sự ra nước Nam ta là đặc biệt. Cái là mình nói đây tôi phải nói chính trị nghe, mà tôi mượn cái đời để tôi trình bày cái việc đạo này. Khi mà bà Trưng bà Triệu, ô bà Trưng, hai chị em bà Trưng coi như là đánh giặc cho nó chạy ra khỏi bờ cõi, cho nó lội qua được bờ sông bên kia, cái là tưởng đâu nó đã xong rồi, tưởng đâu nó về nước nó là yên rồi. Cho nên coi như là vậy là ăn mừng chiến thắng, ăn mừng độc lập chứ gì. coi như là khi mà chấp nhận hy sinh thi sách để mà đánh cho cái bọn giặc tàu nó chạy như vậy là tưởng nó xong rồi chứ gì. Cho nên ăn mừng. Nhưng mà trong vừa lúc ăn mừng đó đó thì quên rằng nó ngấm ngầm cái gì đó, cái ông gì, ông tự nhiên gì đó, cái đám giặc ở phương Bắc đó, nó chui vô cái ống cống. Khi đánh nó tưởng đâu là nó chui qua bờ sông bên kia rồi, nhưng mà không ngờ nó chui vô ống cống, nó ngủ ngầm ở đó. Nó ngủ ngầm ở đó, cho nên khi mà ăn mừng chiến thắng thì nó trỗi dậy, nó quýnh một cái là coi như bà Trưng te tua, coi như hết đỡ được. Và cuối cùng vì thấy coi như là đau khổ phiền não quá, cho nên bà Trưng phải nhảy sông mà tự vẫn. Thì cái việc mà mình đoạn trừ cái giặc phiền não của cái hàng nhị thừa cũng y như vậy. Đừng nghĩ rằng mình đánh nó cho nó ra khỏi cái thân ngũ quẩn, cho nó ra khỏi ngôi nhà tam giới này là tưởng đâu nó yên. Nó còn ngủ ngầm ở trong đó. Nó còn chung trong ống cống của xương tủy nè. Nó chung trong xương tủy gọi là cái vô minh trụ địa đó. Cho nên khi mà nói vậy mà không thu phục nó, không bắt nó ký cái giấy hiệp ước để cho nó đừng có lâm le qua nữa đó. Trong khi như vậy, giống như cái thời mà của ngài là ngài Ngô Quyền hả, ông ngài gì mà Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư như Hà Nghịch Lỗ Lai xâm phạm Nhữ Đẳng Hành Khang Thủ Bại Hư đó. Không chẳng những ông quýnh cho ra khỏi nước rồi, mà ông còn quýnh cho đẩy cho nó qua tới bờ cõi của nó, có nghĩa là tiễn khách về bên đó. Tiễn khách thẳng luôn, tao tiễn mày về đất của mày đó. Nó vậy đó, mà vậy mà nó còn lâm le trở qua đó, chứ đừng nói chi mà mới vừa tiễn nó, tưởng đâu là nó đã xong rồi, ai ngờ nó chui vô ống cống đó. Thì cái chỗ mà phiền não mà của hàng nhị thừa mà đoạn đó thì cũng như vậy đó. Tưởng đâu nó xong rồi nhưng mà nó còn ngủ ngầm, nó còn nằm trong cái vô minh trụ địa đó. Tôi nhắc trở lại cho đại chúng nghe rõ, mà mấy cái này phải là hành giả, phải là học giả, phải là trí giả thì mới thấm thía nổi. Còn mà học trầy trầy trật trật, học để cho qua ngày đoạn tháng, học để rồi đặng về có cấp bằng, để rồi đặng là đi làm trụ trì, để rồi có chùa để mà cất cho bự, cất cho to, để mà phe với bá tánh bổn đạo, với làng nước, với bạn bè là tôi giờ bây giờ tôi học xong tôi về chùa, tôi về địa phương tôi được lãnh cái chùa, hay tôi đi đâu đó tôi lãnh cái chùa, rồi để tôi có cái chức này, chức nọ, chức kia đó, coi chừng. Nó ngấm ngầm cái vô minh trụ địa phiền não, rồi nó còn hơn khi mà chưa có học nữa cơ. Tôi nói vậy là người ta ghét, người ta nói vậy mình môi móc ta hoài à, thầy giảng đạo thầy không giảng đi, thầy đá giò lái chứ đó không phải tôi đá giò lái, nhưng mà tôi mượn để tôi ví dụ chứ phải rõ ràng nó như vậy cho không có còn cái gì mà bí mật hết cho mấy anh em thấy rõ đó. Nhưng mà mấy anh em không chịu nghe, quýnh ngược lại tôi thì cái chuyện của mấy anh em đó tôi không có lỗ lã gì cả. Nếu mà tôi nói được tới đây tôi chấp nhận bằng lòng, tôi chấp nhận nói là tôi chấp nhận có sự chỉ trích. Thậm chí nó chỉ trích, nó chửi bới tôi cũng chịu luôn mà. Mà mình nói vậy đâu phải vì lợi cho mình, vì cái tình thương, nhưng mà ta không chịu. Ta nói mình thương láo, cuộc đời này nó vui vẻ là nhờ có tu đó mà có được chùa to, nhờ có tu đó mà có chùa được Phật bự, nhờ có tu đó mà có được chức tước, nhờ có tu đó mà được tiền hô hậu ủng. Cái việc mà tu hành mà được tín đồ mà cho đông á chưa phải là gọi là ngon đâu nghe. Họ tín đồ đông mà gặp cái thứ mà toàn là vua nịnh, toàn là cái thứ mà học đạo lơ tơ mơ không là chết ông thầy á, chết thầy chùa đó. Thầy chùa đừng nghĩ là thầy chùa là có tín đồ đông là gọi là thầy chùa ngon. Không có đâu. Cây bồ đề mà bị chùm gửi nó đeo nhiều quá thì coi như bồ đề đó phải chết thôi. Chết từ trên ngọn, chết nhánh, chết luôn cả tới gốc thôi. Cho nên bồ đề là không cho chùm gửi đeo nha. Bồ đề là phải tự sống, sống theo cái kiểu bồ đề. Cho nên gọi là cây bồ đề cao sồ sộ, diềm già, che mát khắp cõi tam thiên à. Chứ không có cây bồ đề mà bị chùm gửi đeo là chết liền. Tu hành đừng có ham tín đồ đông, bổn đạo đông. Rồi để rồi nó đi đâu nó vỗ tay nó cười bóp bóp mà gặp toàn là cái thứ không ra gì. không chịu học đạo, chỉ là nịnh bợ để bưng bít thôi, vậy mà tự hào dến cái lỗ mũi lên, nghĩ rằng mình là người tu hiền, người là mình có đạo đức, mình là người có văn hóa, mình là người có tu, đó là coi chừng à. Cái đó là sanh tử địa, sanh tử địa. Mà bây giờ mấy thầy không thấy được cái nguy hiểm đó đâu. Cho nên tôi nhớ cái cuộc đời của tôi, tôi nói thật các vị là tôi chứng kiến rất nhiều. Tôi nhớ cái năm mà Hòa Thượng Từ Thông mà còn ở cái gọi là Tha Hối Am ở Bình Dương á, thì lúc đó có một vị thầy, tôi xin giấu tên, lúc đó là coi như bị quýnh te tua, mà ông thầy đó lúc đó ông giảng ở đâu cũng 7-8 ngàn người nha, 7-8 ngàn người, ông đi ông làm rần rộ rộ. Tới chừng mà sư ông Trúc Lâm mà tuyên bố là ai theo cái ông thầy đó là đọa địa ngục một cái, trời ơi, nó sụp đổ như núi Thái Sơn. Mà thiệt sư ông nói không sai, bởi vì nếu mà để cho cái ông thầy đó mà cái ngã ông lên ngất trời thì coi như là ông sẽ bị rơi vào địa ngục. Cho nên sư ông nói là cái tình thương, chứ sư ông không có ghét dơ gì đệ tử, đệ tôn, học trò hết đó. Nhưng mà sư ông thương, sư ông rầy. Nhưng mà lúc đó là Phật tử nó rớt lộp đọp, chứ thôi lúc đó ông đó là coi như là ngất trời vậy nha. Đi đâu là tiền hô hậu ủng, còn hơn cả bao nhiêu vị hàng tôn túc giáo phẩm khác. Thì tới chừng cái ông thầy đó, ông chịu không nổi, ông chạy lên Tha Hối Am. Ông đi với một số tín đồ, ông lên đảnh lễ Hòa Thượng Từ Thông. Cái thưa với Hòa Thượng nói là coi như hồi xưa là các Phật tử nó nói Hòa Thượng cứu thầy con, sư ông cứu thầy con, sư ông lên tiếng giùm. Hòa Thượng nói hồi xưa mà thầy các ngươi chưa nổi tiếng thì bao nhiêu tín đồ. Nói dạ hồi thầy con mà chưa nổi tiếng thì con không biết, nhưng mà thầy con là tu với sư ông Trúc Lâm vậy đó. Rồi sau đó thầy con mới tách ra làm cái thiền viện. Rồi thầy con bắt đầu mới thu nhận. Bây giờ thầy con á, coi như là lên tột đỉnh tới 7-8 ngàn tín đồ trong một buổi thuyết giảng. Thầy 7-8 ngàn tín đồ theo thầy con. Thì thế thì Hòa Thượng mới nói vậy là hồi thời đó là thầy cô mà chưa nổi tiếng thì cũng đâu có bao nhiêu tín đồ. Cho là có tín đồ nhưng mà chưa bao nhiêu tín đồ, thì bây giờ 7-8 ngàn tín đồ. Rồi bây giờ thầy cô bây giờ bị nạn như vậy là còn lại bao nhiêu tín đồ? Thì cái cô Phật tử nói dạ thầy con bây giờ tín đồ giảm xuống còn phải khoảng ba ngàn rưỡi, có nghĩa là giảm phân nửa. Rồi bây giờ Hòa Thượng mới hỏi vậy, nếu như mà thầy cô mà tới tận cùng chỉ còn một tín đồ là một mình cô, có thể nuôi thầy cô được không? Nói dạ được. Thế thì Hòa Thượng nói đó, cái chỗ đó là cái chỗ tận cùng để mà mới gọi là đạo đó chứ. Tuyệt vời. Tôi nhớ cái việc đó, thì cái ông thầy đó và tín đồ mới vừa ra khỏi cái Tha Hối Am chưa đầy 30 phút thì tôi lên tới, thì Hòa Thượng mới vỗ vào, Hòa Thượng nói trời ơi, hồi nãy phải thiện tài mà lên sớm một cái gặp cái người đó, tôi làm cho một trận. Nói cho nên trên cuộc đời này mình mới thấy rồi, mình phải tự lực, mình không có dựa dẫm. Mình phải tự lực, mình phải cố gắng, mà mình phải đạp bằng sóng gió. Dầu là như Bạch Triệu, Bạch Trưng, ta muốn đạp cơn sóng dữ, chém cát kình ở Biển Đông gì đó, chứ không chịu làm tùy thiếp người. Đạp bằng sóng dậy, ý chí mình phải vươn lên, để mà mình phải cố gắng, để mà mình đoạn trừ. Mình tu là mình tu cho mình, mình độ sanh là độ chúng sanh trong lòng mình, còn chúng sanh bên ngoài vậy nè, ai có duyên thì nghe, không có duyên cũng không sao. Thậm chí nó không có duyên với mình mà nó chửi bới, nó công kích, nó phỉ nhổ mình cũng không sao. Và tôi nói đây là tôi nhằm nhắc nhở cho tôi đó, là tôi đang dạy cho tôi đó. Chứ mình không có cái chuyện gì mà mình khổ đau hết trơn. Mình cứ làm hết cái bổn phận, hết cái khả năng của mình, cái lý tưởng của mình, phục vụ cho họ, nhưng mà họ cần thì họ nhận, mà họ không cần thì cũng không sao. Trời ơi, tôi nói thật lòng của tôi như vậy, tôi dạy tôi như vậy để cho tôi an ủi tôi ấy các vị. Chứ ngày nay đó là coi như nó lộn xộn, là chánh tà gì nó lộn xộn hết trơn. Đó mà nói lên sự thật mà nó quýnh tơi bời. Nói như tôi vậy là càng lúc càng cô độc, càng lúc càng cô liêu, càng lúc càng lẻ loi đó. Khổ nhất là cái đau, đâu có cái nỗi đau lòng nào mà thầy chùa không ưa thầy chùa đâu. Nhưng mà ưa sao nổi mà ưa. Một kẻ thì chỉ chuyên về để làm chùa cho to, làm lâu đài, điện đài cho lớn để mà tự hào ta đây là y báo, chánh báo, trang nghiêm. Còn một kẻ thì đi phơi bày cái chân thật của đạo Phật là dạy cho con người trở về cái ngũ uẩn giai không, trở về cái duyên sanh vô ngã, thì hỏi cái đó làm sao nó có thể hòa hợp nhau được? Mà hả mình nói không khéo cái nơi đó, thầy chùa mà đi nói lỗi thầy chùa mà đi chỉ trích lẫn nhau, chỉ trích đây là không phải chỉ trích cái chuyện của cá nhân, mà để nhằm phơi bày để nói lên cái lý tưởng của đạo. Mà nhưng mà cái hàng mà gọi là học hành ba mớ rồi nó không biết, nó binh vực, nó nói bậy, nó chửi bậy, hãy nói bậy là chửi bậy, nghĩ bậy là chửi bậy, vậy thôi chứ giờ tôi biết nói làm sao bây giờ. Cho nên nói cái chữ Như Lai Tạng mà tôi nói cho các vị biết rồi, nó sâu sắc lắm. Bởi vì sao? Vì đây là nói về Như Lai Tạng rất sâu xa. Như Lai Tạng là cảnh giới của Như Lai. Như Lai Tạng không phải là chỗ mà tất cả thinh văn duyên giác có thể biết đến được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái hàng nhị thừa chỉ đoạn dứt phiền não, dứt sanh tử trong tam giới, chứ không thấy được, không thấy sâu được cái nơi mọi người nhầm ẩn Như Lai Tạng hay là Phật Tánh. Tiếp tục, từ nơi Như Lai Tạng mà nói nghĩa của Thánh Đế, Như Lai Tạng là chỗ rất sâu xa, nên nói Thánh Đế rất sâu xa, vi tế khó hiểu, không thuộc phạm vi của tư lương. Đó là chỗ người trí có thể hiểu được mà cả thế gian không thể tin. Sở dĩ có tứ Thánh Đế, có tứ diệu đế là từ Như Lai Tạng mà khởi lên. Như ngoài cái Như Lai Tạng không thể có tứ diệu đế, có tứ thánh đế. Nói đến Như Lai Tạng thì chỉ có người trí, tức là hàng Bồ Tát mới có thể hiểu được, người thế gian không thể nào hiểu được. Hàng Bồ Tát là ai? Hàng Bồ Tát không phải là cái người mà áo xanh áo đỏ như tôi nói là nhảy trên mây, nhảy xuống dưới đất giọt lên. Hàng Bồ Tát là phải khởi cái tâm lành, khởi cái niệm lành, khởi cái lý trí, khởi thôi chứ chưa phải là Phật nha, khởi thôi. Hàng Bồ Tát là cái người khởi được cái tình thương, khởi được cái sự xả bỏ, khởi được cái quan hỷ, hay nói khác hơn là có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí tuệ, khởi lên được điều đó thì mới hiểu được cái Như Lai Tạng. Còn mà không phải là Bồ Tát thì coi như là binh tầm bậy, chấp tầm bậy, hiểu tầm bậy, rồi làm sao hiểu được Như Lai Tạng là gì? Ý là nói như vậy đó. Cho nên người thế gian chỉ hiểu thân này và những thứ phiền não trong tam giới. Cho nên người thế gian chỉ nghĩ và là khi diệt được hết phiền não trong tam giới là có Niết Bàn. Chứ họ không thể hiểu nổi ngay trong thân này là có cái thứ vô cùng quý báu, là khi dứt được vô minh trụ địa thì hiển lộ đầy đủ, đó là chủ mà còn gọi là Như Lai Tạng. Các chương này tới đây là hết. Chương này tới đây là hết, nhưng mà bây giờ muốn trả lời một số ý nữa mà hết giờ rồi. Nhưng mà tôi xin nói lướt sơ thôi. Là cái trang YouTube của tôi á, mà Việt Nam gọi là YouTube á, chứ thật sự là tôi xin sẵn đây rồi tôi nói luôn với những người ở Việt Nam quan hệ là đọc đúng nghĩa là YouTube. Đọc theo bên này á, mà hiển nhiên tôi phát âm cũng chưa phải là hoàn hảo. Còn cái chữ YouTube á, là đọc theo cái kiểu của người Việt Nam mình chia cái chữ Tubi ra. Còn bên đây thì đúng ra thì cái chỉ có hai chữ à, có hai âm à, gọi là YouTube. Cho nên nhiều khi qua đây á, nhiều người Việt Nam qua nói tôi coi YouTube, cái tội nghiệp người Mỹ nó lắc đầu. Nó biết YouTube là cái gì, vậy nó không có tách cái chữ hai chữ Tubi ra, mà nó gấp lại nó thành một âm, một giọng phát âm. Thì tôi rất là cần các vị, nên những ai nghe quan hỷ gọi là subscribe dùm, subscribe gì đó, để cho cái trang YouTube nó được mạnh, cho nhiều người coi. Mà tôi cũng nói thành thật, nếu mà được nhiều người coi được mạnh á, thì các em ở Việt Nam nó làm dùm cho tôi cái đó, để nó cho nó cũng có cái đồng ngân. Cái này nói thiệt vậy hả? Còn nếu như các vị chỉ giúp dùm là bấm vô cái đó, kết bạn, làm bạn để mà cho nó đủ cái số người, thì tôi rất là cảm ơn. nó không có cái lỗ lạ gì, các vị đừng tiếc nuối gì hết. Nếu là các vị là những người chấp nhận học đạo với tôi chia sẻ, chứ không phải học đạo của tôi nha, học đạo với tôi chia sẻ, các vị quan hỷ bấm dùm tôi cái trang YouTube đó, để cho các em nó được làm, nó được mạnh lên và cho nhiều người nghe. Và đồng thời thì tôi biết rằng là mấy bữa nay là các em nó làm cái trang đó cho mạnh lên thì nhiều người vô nó chửi dữ lắm. Bởi vì nghe cái pháp này sao chịu nổi. Nghe cái pháp mà chân thật này nó như là cái tiếng thét long trời. Cái tiếng thét long trời là nghe chịu không nổi. Nó xóa tan màn đêm đen tối, nó xóa tan, nó xé rách cái phiền não vô minh thì người ta nghe ta chịu không nổi. Nghe chịu không nổi, cho nên có một cái tên nào đó nó vô nó comment, nó nói là ông thầy này nói bá láp bá xàm. Trời ơi, nói cỡ gì mà nó còn cho là bá láp bá xàm thì nói sao mới không bá láp bá xàm. Là tôi biết là tôi thấy thương thôi, thấy thương đây là một cái người mà không hiểu biết gì, chứ mình không nói người ta ngu và vô minh gì cả đâu. Mà có nghĩa là không hiểu biết gì. Còn cái chuyện mà Bồng Lai, tỉnh thất Bồng Lai đó, thì tại sao tôi phải lên tiếng? Vì các vị không thấy được cái hậu quả sâu xa nó về sau. Các vị cứ thấy là thôi kệ người ta tu, để người ta tu đi. Tôi thưa với các vị, chữ tu của Đạo Phật không phải là cái kiểu mà mượn cái hình tướng Đạo Phật mà làm những cái chuyện không đúng với giới luật. Tôi thưa thẳng thừng các vị phải biết, chứ tôi không có hà cớ gì mà tôi đi kiếm chuyện với cái tỉnh thất Bồng Lai hết. Tôi từng binh vực, tôi từng quý trọng, tôi từng tha thiết là tôi mong mỏi rằng là bởi vì phải có cái đoàn thể, có cái tăng đoàn. Bởi vì một người tu không phải là tự nhiên cạo đầu mặc áo, chỉ duy nhất cái thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì Thế Tôn là một vị Phật rõ ràng, một bậc thiên nhân sư, thì mới gọi là gặp ai đó Phật mới gọi là thiện lai tỳ kheo, thì tự động râu tóc rụng gọi làm tỳ kheo. Thời nay không có, không có ai được làm Phật cái kiểu đó hết á. Cho nên ngày nay tất cả chúng ta phải có thầy giáo huấn, phải có kinh, có luật, có luận đàng hoàng. Một vị thầy tu là phải trải qua cái quá trình thử thách, rồi cho tới khi thọ tỳ kheo là phải tam đàn, gọi là tam đàn thọ cụ túc giới, phải có tam sư thất chứng đàng hoàng, chứ không phải mà tự nhiên rồi làm thiện lai tỳ kheo như cái thời của Đức Phật được. Kể cả ông thầy bổn sư cũng không có quyền truyền giới tỳ kheo một mình cho một người hay là cho bao nhiêu người, mà hãy đã thọ giới tỳ kheo là phải đầy đủ tam sư thất chứng. Mà tôi hỏi các vị, nếu mà các vị đi đánh ngược lại tôi, binh vực nó là tôi tu mà tôi bày đặt rồi bá láp bá xàm, người ta tu mà đi ganh tị, tôi ganh tị tỉnh thất Bồng Lai làm gì? Các vị nói, các vị không phun nước miếng, các vị liếm lại rồi các vị hãy nói. Trời, tự nhiên là tôi ở ngoại quốc vậy, là tôi đi ganh tị với một cái tỉnh thất ở một cái nơi thôn cùng ngõ hẻm vậy, là tôi ganh tị và làm cái gì? Tôi yêu cầu thà cái tỉnh thất Bồng Lai chấp nhận tôi trân quý, nếu như ở đó làm cái chỗ để tu cư sĩ thôi, tu tại gia. Đừng mang cái danh là làm thầy, đừng mang cái danh là tăng ni đi, thì tôi không bao giờ đụng tới. Đừng có quy y, đừng có xuất gia gì hết, bởi vì nó không đủ cái pháp. Cái pháp đây là vừa pháp lý thế gian, pháp nhân thế gian, rồi pháp lý của Phật cũng không có. Chứ tôi nói các vị phải học đạo rồi biết, các vị mới binh tầm bậy rồi đi chửi tôi là các vị tự tạo nghiệp à nghe. Nghiệp quan trái với tôi à, chứ tôi không có ý gì đối với cái chuyện tỉnh thất Bồng Lai. Tôi luôn luôn, nếu như tỉnh thất Bồng Lai cái nơi đó mà làm đúng là một cái nơi gọi là tu tại gia cũng được. Tu tại gia rồi nuôi những em đó, em nam nữ đó để cho nó trở thành một con người tốt của xã hội, cho nó có ăn có học đàng hoàng, cho nó có trình độ học vấn đi làm, rồi tiếp tục nuôi một con, tôi còn kêu gọi ủng hộ nữa cơ. Nhưng mà không thể mượn cái giới luật của Đạo Phật ra mà vẫn chơi như vậy. Các vị biết đó là cái hiện giờ chúng ta chưa thấy nó cái gì hết trơn á. Bởi vì nó chưa xảy ra, nhưng mà các vị có biết rằng cái hậu quả ngày sau nó không lường. Mà tôi nói ra là các vị nói là tôi đụng ganh tị người ta, tôi ganh tị cái chuyện đó làm chi? Cho nên các vị ơi, mình phải sáng suốt, mình đừng có phát biểu linh tinh tầm bậy tầm bạ, nó đụng, nó phạm tùm lum hết. Đó cho nên tôi nói là cái đối với Tịnh Thất Bồng Lai, tôi có lời kêu gọi các tín đồ chân thật của Phật giáo hãy nên nhìn lại. Vì đạo Phật không có kiểu mà nói những cái điều sai như vậy được. Còn nếu như cái chỗ đó là cái chỗ mà gọi là muốn là cái chỗ của Phật giáo tu hành thì không có gì khó hết. Các nam nữ ở đó cứ việc làm cách nào đó để đủ pháp lý, pháp nhân đi học hành đàng hoàng, có trường lớp. Các vị nên nhớ cái tổ Huyền Giác á, là cái thời của Lục Tổ Huệ Năng đó. Tổ Huyền Giác là cái người quyên thâm đọc Tam Tạng Kinh Điển, viết ra cái mà tới bây giờ mà người xuất gia ai cũng phải học, đó là cái tác phẩm Chứng Đạo Ca đó. Nhưng mà khi đưa cái trình cho Ngài Quyền Sách, Ngài Quyền Sách hỏi chứ nhân giả đắc pháp với vị thầy nào, thì Ngài Quyền Giác đó là dạ thưa, tôi tự ngộ, tôi không thầy mà tôi tự học, tôi tự tu. Thì Ngài Quyền Sách nói rất rõ ràng, nói thầy này nhân giả, từ thời Phật Quay Âm Vương trở về trước á, không thầy mà ngộ đạo là đồng với chư Phật. Còn từ Phật Quay Âm Vương trở về sau đó, không thầy mà ngộ đạo là đồng với ác ma. Thế thì ngài Quyền Giác lật đặt sụp xuống, dạ vậy là tôi con cầu nhân giả làm thầy. Thì Ngài Quyền Sách nói không, ta không đủ trình độ làm thầy nhà ngươi. Ta không đủ mà cái khả năng. Bây giờ hãy đến Tào Khê. Đến Tào Khê có lục tổ Huệ Năng đang ngự ở Tào Khê đó, đến đó mà diễn kiến mà cầu học. Thế thì Ngài Quyền Giác phải theo Ngài Quyền Sách về tới Tào Khê gặp Lục Tổ Huệ Năng, ở có một đêm mà được ấn chứng làm thầy làm tổ. Thà như vậy để coi cái trình độ, coi cái khả năng tu tập, coi cái chủng tử nó ra như thế nào. Rồi ngay nó lục trở lại cái đời của Lục Tổ Huệ Năng, dầu là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền y bát cho Ngài Huệ Năng làm lục tổ, nhưng mà các vị thấy lục Huệ Năng ôm y bát ra đi làm tổ thứ sáu đó, nhưng mà cũng phải làm cái lễ xuất gia đàng hoàng với chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, với đại chúng tăng, rồi mới được, sau đó mới được lên làm tổ. Dầu rằng được tổ Ngũ Tổ ấn chứng làm tổ, nhưng mà cái hình tướng vẫn là cư sĩ. Mà cư sĩ đây á, ai chấp nhận? Dầu là Ngũ Tổ biết rằng Huệ Năng là cái người có khả năng để duy trì mạng mạch đạo pháp, nhưng mà vì y như pháp cho nên Huệ Năng cũng phải cầu chư tôn hoài thượng, thượng tọa, các bậc cao tăng thật đức, gọi là đại chúng tăng hay là đại tăng, để mà làm cái lễ thế phát xuất gia đàng hoàng sau đó à. Cho nên các vị không biết đạo, không học đạo, không hiểu được cái Tam Tàng Kinh Giáo Điển thì đừng có xen dự vào, nói tầm bậy tầm bạ là cái tội lắm mà nghe. Đành đằng tu ở đâu cũng tu được, hình tướng nào cũng tu được, cái chuyện đó tôi không nói. Nhưng mà đã chấp nhận tu ở đâu cũng tu được, hình thức nào cũng tu được, thì cái Tịnh Thất Bồng Lai không được mệnh danh mà tăng sĩ được, tu sĩ được, hay là tăng ni được. Bởi vì nếu mệnh danh tăng ni thì không thể tăng ni ở chung được. Như vậy cái tuổi mà gọi là cái tuổi mới vừa mới lớn như vậy. Cho nên ý của vì lý do đó mà tôi mới lên tiếng cái vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Chứ tôi dạy gì mà tôi lên tiếng để tôi cầu cho các vị đánh đập vô để mà đánh tôi đâu kiện đó. Mà giờ các vị có đánh tôi cỡ nào đi nữa, chân lý với luật tôi nói là đúng vậy thôi. Vì vậy mà tôi khuyên các vị, những người mà không hiểu biết, đừng nên binh vực một cách vô tiền khoáng hậu. Rồi các vị có biết rằng đó là cái chỗ mà các vị binh vực đó đó, các vị sẽ biết là hậu quả khôn lường nếu như có chuyện gì xảy ra, nếu mà lỡ nam thanh nữ tú đó mà có chuyện gì với nhau không? Ai là người bảo đảm là không có chuyện gì xảy ra? Bởi vì lý do rằng các vị nên nhớ rằng tất cả những vị bây giờ chúng ta ngày nay còn là phàm chứ chưa ai là thánh. Thánh kia như tôi đã nói là hàng sinh văn viên giác mà còn chưa đoạn được cái vô minh trụ địa phiền não. Đừng nói chi là phàm, thì thượng phiền não đã đoạn là khó đừng nói chi là tứ trụ phiền não. Vì vậy mà tôi giảng kinh rất rõ ràng, nếu các vị có sự cảm thông, các vị có sự lắng nghe, có sự quan hỷ là các vị cảm ơn tôi, không phải đó, không hết đó chứ. Đằng này các vị nghe không chịu hiểu mà còn đánh, còn chửi tôi mắc cười. Nhưng mà không sao, cứ việc đánh đi, cứ việc chửi đi, còn tôi vẫn là tôi. Tôi lên tiếng thẳng cho quý vị cố gắng. Còn tôi nói các vị ngày nay á, tôi không đụng tới một tôn giáo khác hay đạo giáo khác, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng ngày nay có một số tư tưởng ngoại đạo, chứ tôi không đụng tới tôn giáo, tư tưởng ngoại đạo. Ngoại đạo đây không có nghĩa là cái đạo khác mình, mà ngay cả trong cái đạo Phật mang danh đạo Phật vẫn là tư tưởng ngoại đạo. Họ cứ họ theo phe, theo phái, binh vực tầm bậy tầm bạ. Rồi các vị biết rằng khi mà không có gì thì họ tuân hô, họ vạn tới, nhưng mà có gì đó là họ chửi không còn gì cái đạo Phật hết. Như vậy thì có phải là các vị phải là người ba phải không? Giá như bây giờ các vị binh nào Tỉnh Thất Bồng Lai là cái chỗ tu hành, cái chỗ người ta tu kệ người ta, mình tu lo mình đi, mình nói chi, soi bói làm chi. Rồi nếu như có chuyện gì xảy ra mà nam thanh nữ tú, có chuyện gì xảy ra rồi các vị lúc đó, các vị có nói là kệ người ta không? Hay là vô mang danh tu sĩ mà vậy? Cho nên cái phàm ở đời người ta nói câu gì? Nhất bán cố phi ngôn, lợi tổn bình sanh chi đức. Một lời nửa lời mà nói không phải đó là tổn cái đức của bình sanh. Lời đó không phải không có nghĩa là chửi rủa là không phải, mà có nghĩa là cái nghĩ không đúng, cho nên mới nói không đúng. Còn thí dụ như tôi giảng, tôi vẫn có nói lời, tôi nói nặng nề, tôi nói lời chửi rủa, tôi có nói lời thô tục có đó. Nhưng mà tôi nói đúng cái chân lý, cho nên vì chân lý mà tôi phải nói như vậy. Còn đằng này các vị nói không chân lý mà các vị nói, gọi là nói phi chân lý, mà các vị rủa chửi người ta, gọi là bán cứu phi ngôn, lợi tổn bình sanh chi đức. Cho nên tôi kêu gọi đồng bào Phật tử, thiện nam tín nữ Phật tử, nên cố gắng học Phật rõ ràng. Khi chúng ta học Phật rõ ràng, nó có cái diền mối rõ ràng, có chuẩn mực rõ ràng, có căn bản rõ ràng, thì lúc đó chúng ta hãy phát ngôn đâu là đúng, đâu là sai. Còn chúng ta đừng có quan niệm là đạo Phật là cái đạo gọi là mặc áo, cạo đầu, ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ. Đạo Phật không dừng ở ngay chỗ đó. Mà đạo Phật tiến tới cái mục đích cuối cùng của đạo Phật là thành Phật vị, có nghĩa là nhổ cho được cái thượng phiền não, cái tứ trụ phiền não, cái vô minh trụ địa phiền não, hay nói khác hơn là diệt cho hết, không còn một cái gì mà để cho nó liên lụy tới cái phiền não khổ đau. Mà chẳng những đã diệt xong cái đó rồi, mà đem cái sự an vui giải thoát đó lợi mình, lợi người, lợi chúng sanh, hiện tại cũng như vị lai. Đó là bản hoài, đó là lý tưởng của đạo Phật. Cảm ơn các vị lắng nghe. Và coi như hôm nay chúng ta đã xong cái chương thứ 7 của kinh Thắng Mang Sư Tử Hống là Như Lai Tạng. Thứ 3 tuần sau chúng ta sẽ gặp lại học chương thứ 8. Và sáng thứ 7 thì chúng ta học tiếp theo về giáo lý nhà Phật Đại Cương, cái phần tiếp theo gọi là Thất Bồ Đề Phần, hay gọi là Thất Giác Chi. Kính chào các vị và cảm ơn các vị lắng nghe. Và một lần nữa tôi có lời kêu gọi các vị hãy cố gắng chia sẻ cho những ai hữu duyên được nghe, được học. Và như tôi nói trên mạng là bất chấp những cái tấn công của những người ngoại đạo, của những người mà không hiểu gì đạo Phật, kệ họ, họ tấn công mình cứ mạnh dạn. Khi nào tôi nói sai chân lý, tôi nói ngược chánh pháp thì lúc đó các vị sợ. Còn cá nhân tôi, dầu tốt dầu xấu, y pháp bất y nhân, mà phải truyền đăng tục diệm. Và cũng mong rằng tất cả các vị nên phát cái tâm bấm vào subscribe YouTube của chúng tôi, gọi là Thích Thiện Tài Bất Dĩ Pháp Sư, để cho trang YouTube được mạnh lên, để mà cho mọi người được biết tới. Và nếu được như vậy mà được đông như vậy theo cái sự quy định của YouTube, thì các em làm YouTube nó cũng được một số đồng ngân, vì tôi không có khả năng chi trả cho các em, mà tụi nó, các em bị nó nhỏ hơn tôi. Các em nó vừa làm YouTube cho tôi, vừa làm website cho tôi, mà có khi tôi có tiền tôi giúp cho các em, mà có khi tôi cũng không có điều kiện. Cho nên tôi muốn rằng các vị hãy giúp cho tôi cái điều đó, nó không mất mát gì các vị, mà yêu cầu các vị bấm vào để cho cái trang YouTube được đầy đủ như cái sự quy định của trang YouTube, vừa là cái tiếng nói Phật Pháp được càng vang xa, mà vừa là cái lợi ích cho các em được làm cái trang YouTube đó. Thôi, cảm ơn các vị một lần nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.